Chương 1101, cắt, cùng ta chơi bộ này. Không thể thôi đi, Diệp Khuynh lập tức nói, tại sao có thể thôi đi? Hắn đưa ra cái tay còn lại, muốn đi ôm Diệp Sơ An. Vừa lúc đó, một cổ lực mạnh trực tiếp đem Diệp Sơ An cho kéo qua. Một khắc sau, Diệp Sơ An đụng vào một cái ấm áp trong ngực. Biến cô phát sinh quá đột nhiên, Diệp Sơ An cùng Diệp Khuynh hai cái người đều ngẩn ra. La Hoa Thành không giấu vết buông lỏng Diệp Sơ An, bên kia Giang Duyệt đã chậm một bước, chạy tới, ân cần trên đất hạ nhìn một chút Diệp Sơ An. Sơ An, ngươi không có sao chứ? Diệp Sơ An cắn môi, lắc đầu một cái. Nàng một khắc sau, xoay người liền trở về trong phòng đi. Giang Duyệt quay đầu nhìn một cái La Hoa Thành, đối phương gật gật đầu sau, nàng lập tức cũng đi vào theo. Diệp Khuynh còn muốn tiến lên, nhưng mà lại bị người ngăn lại. La Hoa Thành đáy mắt thấm hàn quang, làm sao, ngươi đây là định đem các ngươi thai tiếng ngồi thật sao? Diệp Khuynh biết La Hoa Thành làm việc giới bên trong danh tiếng, cho nên hắn cũng không muốn cùng đối phương nổi lên va chạm. Diệp Khuynh hòa hoãn một chút ngữ khí, nói, La ca, ta là thật tâm thích Tiểu An, chuyện lúc trước là một cái hiểu lầm, ta sẽ mau sớm giải quyết. Vậy thì chờ giải quyết lại nói, ngươi cũng biết, chuyện này cho Diệp Sơ An mang đến bao lớn tổn thương, thật xin lỗi. Diệp Khuynh nắm quyền một cái, cuối cùng nói, vậy ta đi trước. Chờ một chút. La Hoa Thành híp mắt một cái, tiến lên một bước, trực tiếp đem Diệp Khuynh miệng bên trong túi điện thoại di động lấy ra. Điện thoại kia chính đang ghi âm trạng thái. Diệp Khuynh hậu chi hậu giác, muốn đi cướp, nhưng mà La Hoa Thành đã lui về sau hai bước, hơn nữa dứt khoát vào phòng, sau đó trực tiếp đóng cửa lại rồi. Diệp Khuynh lập tức gấp đến độ dùng sức đập cửa. La Hoa Thành, ngươi trả điện thoại di động lại cho ta cắt, cùng ta chơi bộ này. La Hoa Thành híp mắt, đứng ở cửa, ngẩng đầu lên, thấy được chính kinh ngạc nhìn hắn Diệp Sơ An cùng nàng quản lý Giang Duyệt. La Hoa Thành cơ cơ trong tay điện thoại di động, trực tiếp đè xuống phát ra kiện. Bên trong là Diệp Khuynh tới tìm Diệp Sơ An, hai cá nhân đối thoại. Đều là Diệp Khuynh ở đó biểu lộ cõi lòng. Diệp Sơ An chỉ biết là cự tuyệt, nhưng không biết phải làm gì. Chợt nhìn một cái, rất giống là tình nhân nhỏ gây gổ cái loại đó. Cái này thu âm một khi thả ra, cái khác không nói, hai cá nhân tình yêu khẳng định liền toa thật. Đến lúc đó Diệp Khuynh có thể tìm người giao tiếp, nói hai cái người là gây gổ mà thôi. Diệp Khuynh nhưng là có một nhóm vợ phấn, đám kia vợ phấn trước thời điểm, đã ở trên mạng vây công Diệp Sơ An rồi. Lại tới như vậy vừa ra mà nói Diệp Sơ An bất kể có theo hay không Diệp Khuynh chung một chỗ, nàng trước hình tượng, coi như là hoàn toàn toàn phá hủy. Cái nam nhân này Diệp Sơ An mặc dù đơn thuần, nhưng mà không ngu ngốc. Lập tức hiểu. Bên kia Giang Duyệt cũng đổi sắc mặt, nói, La ca, cái này phải xóa rồi á ân. La Hoa Thành điểm ngón tay một cái, đem cái này thu âm cho bôi bỏ, không chỉ là như vậy. Hắn còn đem Diệp Khuynh cùng Diệp Sơ An tất cả tư nhân nói chuyện phiếm ghi chép đều cho bôi bỏ. Diệp Sơ An lăng lăng ngồi ở trên ghế salon, nước mắt từng giọt rơi, đặc biệt tan tĩnh, làm bộ đáng thương. Hay cùng bị người khi dễ bút bê vải một dạng. Giang Duyệt thấy thương tiếc, bất quá lúc này, còn có chuyện trọng yếu hơn. Nàng nghe ngoài cửa đập cửa thanh âm, lo âu hỏi La Hoa Thành, La ca, khoảng thời gian này Sơ An cùng hắn trò chuyện rất nhiều hệ chát, người nọ. Có thể hay không có chuẩn bị phần A khả năng có. Bất quá, không việc gì. La Hoa Thành trực tiếp đem Diệp Khuynh bên trong điện thoại di động tất cả mọi thứ, đều khảo một phần, đặt ở trong máy vi tính.